Giang Sơn Vạn Dặm, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Miểu Miểu cười giễu, khi Mạnh Tặc chết, ngài bỗng dưng có thể yên ổn mà ngủ bên cạnh ta. Phải chăng lúc đó ngài nghĩ, nếu có một ngày ta gờ, y, ế, xê ngài, ngài cũng chẳng trách mình vì không muốn sống nữa. Tiêu Thuật rơi vào một thoáng trầm tư, lâu thật lâu sau mới khẽ cất giọng, đầy nghiêm túc. Nhưng không phải. Ta đã sống thật tốt đến ngày hôm nay. Tống Miểu Miểu, có lúc ta căm hận vì hiện tại, chăm họ an cư lạc nghiệp. Tống Miểu Miểu lặng người nhìn hắn, đôi mắt dần đỏ hoe. Nàng không dám tưởng tượng, vị quân vương cần cù tận tụy suốt một đời này, đã phải trải qua bao đêm trường đau khổ mới có thể nói ra câu. Căm hận chăm họ an cư lạc nghiệp, nhưng ai mà không khổ chứ, ai mà không khổ. Tiêu Thuật đã mệt, nàng cũng mệt. Mọi người đều mệt cả rồi. Nàng đã không còn đủ sức để dò xét nỗi khổ của Tiêu Thuật nữa. Vì vậy, nàng phất tay, mỉm cười nhạt nhẽo. Đi thôi, Điện Hạ, ngài đi đi. Nàng gọi hắn là Điện Hạ, cũng là lần cuối cùng bảo hắn rời đi. Lời nói ấy vang lên như vọng về từ nhiều năm trước. Như thể nàng đang nói với chàng thái tử năm nào. Ngài đi đi, đi đi, rời khỏi nơi này. Hãy sống cuộc đời ngài mong muốn, yêu người ngài muốn yêu. Tiêu Thuật bỗng nghe vang vẳng bên tai một giọng nói mềm mại nhưng kiên cường. Giọng của người năm xưa cũng từng nói, Điện Hạ, ngài đi đi. Khi ấy, nàng đã bảo hắn bước tới. Giờ đây, cuối cùng cũng có người bảo hắn trở về. Hắn đã có lý do để quay lại rồi. Đang xuất thần, Tiêu Thuật đứng dậy, bước ra khỏi điện. Đi được vài bước, bỗng dưng chân hắn chùn lại, ngã xuống. Lập Hân năm thứ 34, Thái Thượng Hoàng Tiêu Thuật băng hà. Theo di chiếu, ngài được an táng tại Vô Phong Lăng. Con đường ấy, cuối cùng ngài cũng đi đến tận cùng. 57 thanh thương cả đời là một mệnh khổ vì lao lực. Trước khi xuất giá, nàng bận rộn vì tiểu thư nhà mình. Sau khi gả đi, nàng lại vì nhà chồng mà hao tâm tổn sức. Đến khi con cái đều yên bề gia thất, nàng mới chịu ngừng tay mà nghỉ ngơi. Giang Bằng là Trạng Nguyên bậc thám hoa năm Lập Hân nguyên niên, đồng hương của nàng. Cũng được coi là thanh mai trúc mã. Thậm chí hai người còn hồ đồ mà bái đường thành thân từ thuở bé. Sau này, Thanh Thương vào kinh, làm nha hoàn ở Nhậm Phu. Tùy miệng vẫn hay nhắc đến tiểu phu quân của mình, nhưng nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại hắn. Ngỡ rằng cả đời này cứ thế trôi qua, ai ngờ hắn lại tranh khí đến vậy. Ngày ít bảng ân khoa, Giang Bằng từ tình duyên đứt đoạn mà tái hợp với nàng. Giang Bằng làm ở đại lý tự hơn 10 năm. Ngày ngày lo điều tra án oan. Bằng mái đầu bạc dần, hắn từ thiếu khanh trở thành đại lý tự khanh. Hắn dốc lòng tận tụy đến mức Thanh Thương thật sự lo hắn sẽ sớm kiệt sức mà qua đời. May sao hiện tại nàng chẳng còn điều gì phải lao tâm khổ tứ nữa. Hàng ngày, nàng cầu thần bái Phật, mong Bồ Tát phù hộ cho hắn sống lâu thêm vài năm. Còn Tống Miểu Miểu, người năm xưa dẫn cung nhân đi bắt chim mò cá, giờ cũng đã già. Khi còn trẻ, nàng rất nổi tiếng, đã từng gây ra không ít chuyện động trời. Trong đó, chuyện được người đời ca tụng nhất chính là việc sắp xếp chỗ nghỉ đêm cho hoàng thượng. Cung phi được mưa móc đều khắp, ai ai cũng có tên trong danh sách. Hoàng đế tuy thường xuyên cãi vã với nàng, nhưng lại thật lòng chấp nhận sự sắp xếp này dù có phần nực cười. Vì thế, các cung phi đều cảm kích Tống Hoàng hậu vô cùng, đến mức muốn lập đền thờ sống cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng. Com, review nhé à. Follow fanpage FB. Xoăn dịch chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoăn nhé à. Giữ quan hệ tốt khi còn trẻ thật sự rất quan trọng. Nhờ vậy, giờ đây khi đã già, Tống Miểu Miểu vẫn có thể phân công việc quản lý hậu cung cho các tỷ muội, còn mình thì trốn đi hưởng nhàn. Nhậm Cần về sau sinh được một ái nữ, gả cho con trai của Tống Miểu Miểu, trở thành thái tử phi. Tiểu cô nương ấy có 7-8 phần giống Nhậm Sơ Hy, khiến Tống Miểu Miểu quý mến không ngừng. Thanh Thương thì được Nhậm phủ nhận làm nghĩa nữ, cũng coi như có chút quan hệ thân thích. Vì thế, Tống Miểu Miểu thường xuyên triệu Thanh Thương vào cung hàn huyên, từ chuyện gia đình đến những điều vụn vặt. Không biết bằng cách nào, câu chuyện lại xoay về những người đàn ông của họ. Thanh Thương thuận miệng kể về mái tóc thưa dần của Giang Bằng, rồi lan sang chuyện sống lâu xê, hát, ế, tê yểu, cuối cùng nói đến ngôi chùa nào linh thiêng để cầu duyên. Tống Miểu Miểu liền bảo, ta nghe mấy mệnh phụ trong cung đồn về một ngôi chùa. Nghe nói đã tồn tại nhiều năm, linh nghiệm vô cùng. Chỉ là cách kinh thành hơi xa, cưỡi ngựa nhanh nhất cũng phải mất 7-8 ngày, đi xe ngựa thì còn lâu hơn nữa. Nhưng Thanh Thương hiện tại không thiếu thời gian, vì muốn kéo dài chút mệnh cho Giang Bằng, nàng quyết định thử xem sao. Cách chương.